Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 443, liên hợp. Ở những người khác xem ra, người chấp pháp mạnh hơn, một kích này cũng muốn mệnh của hắn, thế nhưng là trên thực tế nhưng không có dễ dàng như vậy. Bạch Nha hướng bên cạnh lăn lộn một khắc này. Bò cạp gai độc hung hăng đâm xuyên qua Bạch Nha mắt cá chân. Bạch Nha chỉ cảm thấy cước bộ tê dần, nhưng là trong lúc bối rối cũng không có quá nhiều cảm giác. Vẫn là hướng bên cạnh lăn lộn, cái này lực đạo quả thực là kéo theo Simon thân thể hướng bên cạnh rời bỗng nhúc nhích. Tần Hạo hãn long phi tường lướt qua, hung hăng kích hủy nơi xa một tòa cao ốc. Đem nơi này một lối đi biến thành phế tích, nhưng là chiến đấu lại vẫn không có kết thúc. Simon một cái cự ngao bẻ gãy, nửa người máu tươi chảy ngang, thân thể kia thượng giáp trụ cũng bị đánh vỡ, nội tạng ẩn hiện, thế nhưng là vẫn chưa có chết. Bạch Nha gào lên một tiếng, một cái rút ra Simon độc châm, một chân đã biến thành màu đen, hắn cũng là đủ quả quyết. Cúi đầu một hơi liền sẽ chính mình đầu này chân cắn xuống tới. Hiện tại thuốc thần kỳ, mất đi một cái chân đồng dạng cũng có thể phục hồi như cũ. Nhưng là nếu như bị độc kia khí công tâm, liền chết không có chỗ chôn. Đã mất đi một cái chân Bạch Nha đã không có năng lực tác chiến. Simon cũng đã mất đi một cánh tay, tổn thương so Bạch Nha còn nặng hơn. Hiển nhiên cũng là không thể tiếp tục chiến đấu, nhưng là hắn trùng đủ vẫn còn. Sáu đầu trùng đủ nhanh chóng múa, vậy mà thẳng đến bờ sông mà đi. Hắn muốn nhờ nước sông bỏ chạy, chỉ cần tạm thời rời đi nơi này, hắn rất nhanh liền có thể ngóc đầu trở lại. Đợi đến lúc hắn trở lại, hắn tuyệt đối sẽ không lại có bất kỳ chủ quan. Này ba con đáng chết chuột, hắn muốn bọn họ vạn kiếp bất phục. Đến lúc này, Tần Hạo Hãn lại không thể làm Simon chạy trốn. Kim Long bay lên không mà tới, mãnh nhào xuống tới, cắn một cái tại Simon cái đuôi trên. To lớn long thân bắt đầu tử vong lăn lộn. Simon cái đuôi xinh xinh bị xoay thành bánh quai trèo. Đợi đến hắn liền muốn leo đến bờ sông thời điểm, đầu này cái đuôi lại bị Tần Hạo Hãn xinh xinh kéo đứt. Cái đuôi không giống với thân thể những bộ vị khác, mất lời nói, muốn phục hồi như cũ là phi thường khó khăn sự tình. Simon lại cũng không quay đầu lại, vì sinh mệnh, chỉ có thể hy sinh hết đầu này cái đuôi. Đại tinh tinh nhào tới, vung vẩy bàn tay, răng rắc một tiếng vặn mất Simon một cái khác cự ngao. Hai tay toàn bộ nhất định, thế nhưng là Simon vẫn như cũ không quan tâm. Trùng mơ u bàn chân đứng lên, mãnh phát ra sau cùng bật lên, thẳng đến nước sông mà đi. Simon trong lòng nói xấu sau lưng Tần Hạo Hãn ngu xuẩn. Hắn rõ ràng là có càng cơ hội tốt công kích mình. Lại đem lực chú ý đặt ở cự ngao cùng cái đuôi phía trên. Chẳng lẽ cho là chính mình vứt bỏ hai thứ đồ này liền không thể sống sao? Không, hắn mặc dù tổn thương rất nặng. Nhưng là sớm muộn liền dưỡng tốt, vứt bỏ cự ngao cùng cái đuôi, ngược lại làm thân thể của hắn trọng lượng giảm bớt rất nhiều. Tốc độ chạy trốn tiến một bước tăng tốc, không thì là không thể nào thuận lợi như vậy tiến vào nước sông. Tần Hạo Hãn, Bạch Nha, Kim Long, chúng ta sau này còn gặp lại. Thân thể liền muốn rơi xuống nước, Tần Hạo Hãn bản thể phân thân. Cùng một thời gian phát ra một kích cuối cùng, bản thể Kim Long tại không trung mở ra to lớn móng vuốt. Cách không nhiếp vật, một chiêu này hắn vốn là có thể thi triển, nhưng là bọ cạp hình thể quá lớn. Trước đó là nhiếp bất động, chỉ có đem hắn chém dụng cự ngao cùng cái đuôi, mới có thể bị cách không nhiếp vật một chiêu này bao phủ. Sau đó đem Simon dừng lại một giây đồng hồ. Hắn cần chính là này một giây đồng hồ, vốn dĩ coi là liền muốn chạy thoát Simon, thân thể lập tức tại không trung đình trệ. Giờ khắc này, hắn mới hiểu được Tần Hạo Hãn tại sao phải làm những này vô dụng công. Căn bản không phải Tần Hạo Hãn không có đầu óc, mà là vì đem chính mình tách rời, liền đợi đến một chiêu cuối cùng này đâu. Rõ ràng, nhưng là cũng đã chậm. Đại Tinh Tinh bên kia lần nữa đánh ra kia mạnh nhất một kích. Long phi tường, đầu kia kinh khủng kim long hư ảnh xuất hiện lần nữa. Lần này bởi vì là đứng im mục tiêu, nhắm chuẩn vô cùng đơn giản, một kích đánh trúng Simon đầu. Ngay tại hắn vào nước trước một khắc, đầu lâu trực tiếp bị long phi tường đánh trúng, lập tức vỡ nát, chỉ có một viên lóng lánh biến dị thú tinh hạch tại không trung xuất hiện. Kim long nhanh chóng bay vút qua, một móng vuốt đem viên tinh hạch này vớt lên, thu nhập trong không gian giới chỉ. Cách không nhiếp vật lực hút biến mất, bọ cạp thân thể phù phù một tiếng rớt xuống trong nước sông. Rất nhanh liền đem nước sông nhuộm đỏ, cái bụng hướng lên trên phiêu lơ lửng. Từng đầu sống dưới nước biến dị thú xuất hiện, vây quanh Simon miệng lớn cắn nuốt. Đáng thương cường đại người chấp pháp, tùy tiện đến rồi một chuyến mặt đất giới, vậy mà sinh sinh bị vây giết lần nữa. Rơi vào một cái hài cốt không còn hạ tràng. Tần Hạo Hãn thu hồi tinh hạch. Này mai tinh hạch so kít Salemanya cái kia còn cường đại hơn thuần túy, dùng để tu luyện là không thể tốt hơn. Hắn giờ phút này cũng đã mồ hôi đầm đìa, nhưng là cũng may thắng. Kế tiếp đầy trời đám mây tất cả đều tán đi. Thế nhưng là vào thời khắc này, hắn lại đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Không được, bộ kia phi hình khí. Hắn mãnh quay đầu, cũng đã không thấy bộ kia phi hành khí bóng dáng. Tần Hạo Hãn trong lòng lập tức giật mình, kẻ chỉ nghĩ đến ngàn điều tất vẫn có điều bỏ qua. Hắn vậy mà quên đi bộ này phi hành khí, nếu để cho phi hành khí về tới sinh mệnh chi chu báo tin, hắn ở đây ngày cũng sẽ không tốt hơn. Ngay tại lo lắng thời điểm, đột nhiên trong đầu truyền đến Red Spider tin tức. Chủ nhân, bộ kia phi hành khí muốn chạy trốn, đã bị ta phá hủy, rơi vào đại dương bên trong. Nghe được Red Spider lời nói, Tần Hạo Hãn thật dài thở phào nhẹ nhõm. Như vậy còn tốt, không có để lại hậu hoạn, làm rất tốt. Red Spider cười hắc hắc một tiếng, ẩn vào trong tầng mây. Tần Hạo Hãn lúc này mới quay đầu, nhìn về phía bên kia Bạch Nha. Bạch Nha lúc này vết thương đã cầm máu, ba cái chân đứng lên, đang muốn tập tễnh rời đi. Nhìn thấy Tần Hạo Hãn xoay người, Bạch Nha thân thể cứng ngắc lại một chút. Họ Tần, ta tốt xấu cũng coi như cùng ngươi đồng tâm hiệp lực một trận. Ngươi không đến mức như vậy đuổi tận giết tuyệt a. Huy, ngươi thật có chút nhi quá phận, chẳng lẽ ta còn có thể lại xuống tay với ngươi hay sao? Chúng ta liên thủ giết một cái người chấp pháp, về sau đều là một sợi dây thừng thượng châu chấu. Nếu là người ở đó tìm kiếm qua đến, làm không tốt chúng ta còn phải lại liên thủ một lần. Ta trước đó đối ngươi lại không đầy, cũng không có cái mạng nhỏ của chúng ta quan trọng a. Tốt tốt tốt, ta sợ ngươi rồi, ngươi có phải hay không muốn Ma Đô lão đại vị trí? Ta hiện tại liền có thể vô điều kiện tặng cho ngươi. Chỉ cần ngươi cho ta một đầu sinh lộ đi, chẳng lẽ ngươi nhất định phải giết ta không thể sao? Họ Tần, ngươi đây quả thực là qua sông đoạn cầu. Mắt thấy Bạch Nha tựa hồ muốn chửi ầm lên, Tần Hạo Hãn đột nhiên bật cười. Ngươi người này chính là một cái diễn tinh. Ta lúc nào nói qua còn muốn giết ngươi rồi? Vậy ngươi thẳng lăng lăng nhìn ta chằm chằm xem làm gì? Ngươi là bạch hổ huyết mạch, không phải một con mèo nhỏ meo. Xem ngươi hai mắt có gì đặc biệt hơn người? Ngươi thuốc thượng không đúng. Tiếp tục như vậy khôi phục cũng rất khó hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp. Cầm cái này sử dụng đi, đối ngươi có chỗ tốt. Tần Hạo Hãn vung tay ném đi qua một cái bình thuốc. Kia là hắn luyện chế đan dược. Đối với vết thương khôi phục, gãy chi tái sinh có rất nhiều chỗ tốt. Bạch Nha ngơ ngác tiếp nhận bình thuốc, nhìn Tần Hạo Hãn cùng Kim Long biến mất tại bờ sông nơi nào. Trong lòng trong lúc nhất thời không biết là tư vị gì. Không nghĩ tới liên thủ giết Simon, vậy mà để bọn hắn cái này oan gia đối đầu quan hệ tới gần một bước. Hảo tiểu tử, kém một chút nhi liền đem lão tử ta cho cảm động. Ngươi cho rằng ta sẽ ăn ngươi thuốc, tiếp nhận ngươi ơn huệ nhỏ sao? Duỗi ra hổ chảo mở ra bình thuốc, vốn dĩ muốn ném đi, nhưng là vừa nghe hương vị, tê, thật là thơm. Sao xử lý Simon cùng Lan Tư Lạc sau. Tần Hạo Hãn cùng Bạch Nha liền biến chiến tranh thành tơ lụa. Hai người lẫn nhau trong lúc đó đã không còn tranh đấu. Mặc dù còn không đến mức trở thành thân mật vô gian bằng hữu, thế nhưng là bọn họ lẫn nhau đều biết, đối phương là hoàn toàn đáng giá chính mình dựa vào, đáng giá chính mình tin cậy lực lượng. Thậm chí bọn họ cũng không có lập tức rời đi Ma Đô. Muốn tìm kiếm một cái so Ma Đô tốt hơn tu luyện chàng sở cũng không dễ dàng. Huống chi đến một cái địa phương mới, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại bọn hắn chuyện mấu chốt nhất liền là mau chóng tu luyện, mau chóng đột phá. Lan Tư Lạc cùng Simon rời đi sinh mệnh chi chu, cũng không nhất định tất cả mọi người biết. Thật giống như Simon nói, hắn đơn giản chính là đi theo ra tới đi bộ một chút. Một cái người chấp pháp cùng một cái quý tộc ra tới. Dựa theo Bạch Nha phỏng đoán, liền xem như tại mặt đất giới đi dạo thượng 2-3 tháng cũng là chuyện rất bình thường. Cho nên coi như có người biết bọn họ ra tới, cũng không có khả năng nhanh như vậy liền làm ra phản ứng. Nhanh như vậy liền biết tin bọn họ chết. Cho nên Bạch Nha cùng Tần Hạo Hãn còn có một đoạn tương đối an tĩnh thời gian tu luyện. Có lẽ 3 tháng, có lẽ 4 tháng, nhưng là nhiều nhất sẽ không vượt qua 6 tháng. Bởi vì còn có hơn 5 tháng thời gian, sinh mệnh chi chu liền sẽ đến đây Á Liên Bang. Lan Tư Lạc người sau lưng bọn họ khả năng trong đoạn thời gian này sẽ không truy tra. Nhưng đã đến Á Liên Bang khu vực, bọn họ chẳng lẽ còn sẽ không tới Ma Đô nhìn một chút sao? Sinh mệnh chi chu vị trí hiện tại tại Nam Mỹ Liên bang. Lại tới đây, Ma Đô bên này vị trí cũng là đứng mũi chịu sào. Bọn họ nhất định sẽ tới. Huống chi Tần Hạo Hãn còn có Thanh Xuân Hồ chuyện nơi đó. Vô luận như thế nào đều là trốn không thoát. Đến lúc kia, bọn họ sẽ không thể không đối mặt càng nhiều cường đại hơn người chấp pháp. Chỉ có thực lực tăng lên một chút mới có thể có một chút bảo mệnh hy vọng. Bạch Nha là hy vọng hắn có thể mau chóng tiến vào cửu phẩm sinh tử cảnh giới. Nhưng là này không đến thời gian nửa năm, muốn đột phá có thể nói là địa ngục độ khó. Mà Tần Hạo Hãn bên này hy vọng thì là rất lớn. Hắn hiện tại đã đả thông kỳ kinh bát mạch 7 mạch. Chỉ cần lại đánh vỡ nhâm mạch, hắn liền có thể chính thức tiến vào nhâm đốc kỳ. Lúc kia, hắn có lẽ liền có hay không sợ thiên địa cảnh giới người chấp pháp thực lực. Tối thiểu nhất Simon dạng này, đến bao nhiêu bóp chết bao nhiêu. Giết quý tộc chính là tội chết, giết người chấp pháp càng là vạn kiếp bất phục sai lầm. Ta cùng sinh mệnh chi chu đã đi lên một đầu không chết không thôi đối lập con đường. Nhưng là ta còn nhất định phải đi tới sinh mệnh chi chu một chuyến. Một cái là tìm kiếm cha mẹ của ta. Tại một cái chính là làm ta tinh thần lực có thể khôi phục. Như vậy trường kỳ bị áp chế, đối với ta chiến đấu là phi thường bất lợi. Vẫn là đột phá trước lại nói. Trước mắt xem ra, không có nhâm đốc cảnh giới thực lực là căn bản không có bất luận cái gì sức tự vệ. Tần Hạo Hãn bản thể lần nữa tiến vào lòng sông tu luyện, phân thân tiếp tục cho hắn thu thập tinh hạch. Hiện tại hắn chỉ hy vọng thời gian có thể qua chậm một chút, có thể làm cho tự mình hoàn thành lần này tu luyện. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung,